Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, vũ khí chủng tộc. Lại tới, đêm khuya, Siro từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, quay đầu, lại phát hiện tỷ tỷ không ở bên người, nhàn nhạt ngứa ngáy từ thần kinh cuối tràn vào đại não. Tùy theo mà đến chính là mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Một loại cần gấp thứ gì đến bổ khuyết trống rỗng. Nói xong vẫn luôn muốn tại cùng nhau. Lừa đảo, tỷ tỷ là lừa đảo. Siro ôm Kuro cái gối, ý đồ dùng sức mạnh bổ khuyết nội tâm chỗ trống, nhưng mà dù cho cái kia cái gối đã bị ghim không có hình dạng, Siro lại như cũ nhịn không được lề mề dục vọng. Ô ô, cũng không cảm giác mãnh liệt trên thân thể tùy ý lan tràn. Loại kia không nóng không lạnh cảm giác để Siro vô cùng phát điên. Nàng rất muốn cho mình đến một chút hung ác đến. Thông qua đau đớn đến ức chế loại này xen vào tê dại cùng ngứa ở giữa cảm giác. Nhưng là Kaneki Ken đã chứng thực qua. Gun tải không sử dụng Kagun tình huống dưới. Lực công kích là thấp hơn lực phòng ngự. Nếu như chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve còn tốt. Nếu là cường độ lớn đến đau đớn trình độ, Siro liền sẽ lập tức phát hiện chính mình bấm không nổi. A, Siro phát ra khó mà chịu được thét lên, nhưng là cái này cũng không thể bổ khuyết cái nào đó chỗ trống cảm giác. Nàng bắt đầu đối với mình không thể diễn tả vị trí đưa tay ra, nhưng là loại kia luôn cảm thấy cách gì gì đó cảm giác như cũ khó mà làm nàng hài lòng. Ý chí cùng dục vọng tại va chạm, nàng thà rằng cái này kích thích mãnh liệt đến đâu chút, cũng hầu như tốt hơn loại này nước ấm nấu ếch xanh tra tấn. Lại qua không biết bao lâu, cảm giác kia cuối cùng biến mất, ra một thân mồ hôi Siro lại hoàn toàn không có giải thoát cảm giác. Ngược lại cảm thấy trên người trống rỗng sâu hơn một tầng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Siro giãy giụa thân thể phát ra trận trận nỉ non, sau đó tại mỏi mệt bên trong chậm rãi ngủ thiếp đi. Một bên khác, Kuro thở hồng hộc ghé vào Fenyuki trên thân, ánh mắt hơi nheo lại, hưởng thụ lấy đến từ Fenyuki vuốt ve. Còn muốn báo thù sao? Fenyuki đầu ngón tay tại Kuro cột sống rãnh mương xẹt qua. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nụ cười gần trong gang tấc. Có chút mờ mịt Kuro tại cái kia nhàn nhạt trong kích thích sửng sốt một hồi lâu. Hơn nửa ngày mới phản ứng được Fenyuki đang nói cái gì. Nàng hơi giơ lên đầu. Fenyuki chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ kết hợp vị trí truyền đến. Sau đó liền phát hiện Kuro ánh mắt chậm rãi từ mờ mịt chuyển biến trở thành chăm chú. Tốt, a, ta đã biết. Fenyuki vỗ vỗ Kuro đầu, mãnh liệt hạn chế làm cho hắn nhịn không được xê dịch hai lần. Kuro lập tức phát ra thanh âm kỳ quái. Đối với cái này Fenyuki chỉ là cười cười, sau đó điều chỉnh một chút nằm tư nói. Trên tay của ta có cái thí nghiệm, cần ngươi hỗ trợ, hoàn thành, ta liền giúp ngươi hủy đi thế giới này. Như thế nào? Không cần. Ta là chủ nhân, công cụ, vô luận là tất, vẫn là trở thành vật thí nghiệm, đều không cần điều kiện. Kuro hoạt động thân thể của mình, phát ra đứt quãng trả lời. Thật sự là hảo hài tử, ngươi liền xem như là cho hảo hài tử ban thưởng tốt rồi. Fenyuki hôn Kuro, đem thiên linh căn sang tiến vào trong thân thể của nàng. Ngũ hành cùng âm dương lực lượng tại giữa hai người lưu truyền. Nhàn nhạt long mạch khí tức đang không ngừng từ thiên địa ở giữa tràn vào hai người thân thể. Một cái âm cùng dương cấu trúc tuần hoàn bắt đầu tạo ra. Fenyuki phát hiện, chính mình giống như trong lúc vô tình lại làm ra một cái song tu pháp quyết. Ta thật tốt một cái sinh hóa hệ văn trước người làm việc. Làm sao đều là cùng tu tiên dính líu quan hệ a? Fenyuki yên lặng lầu bầu một câu, sau đó dứt khoát ôm Kuro bắt đầu tu luyện. Kết quả, Siro lại tỉnh, Risuko, Kuro liền giao cho ngươi. Trước đừng nghĩ đến tổng thể kỹ thuật. Lần này chủ yếu chính là nhân thể cùng vũ khí lẫn nhau chuyển hóa. Đem phương diện này làm tốt là được. Cái này ta minh bạch. Bất quá Fenyuki tiên sinh, không biết ngài cần gì vũ khí? Súng ngắn, tay phải súng ngắn. Fenyuki không cần suy nghĩ liền trực tiếp nói ra. Bất quá sau một khắc, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Kuro tựa như là Rinkaku. Cái kia, không cần lo lắng. Gun vũ khí hóa bản thân liền muốn trước đem thí nghiệm cá thể chuyển hóa làm Kakuza. Cho nên Kagun ban đầu chủng loại cũng không quá trọng yếu. Trên thực tế, Kuro tiểu thư cấy ghép Rai Rinkaku bản thân liền có Kakuza thiên phú. Cho nên ngược lại càng thêm phù hợp. Chỉ là hiện tại chỗ khó ngay tại ở vũ khí hóa sau đại não sẽ cùng cái khác nhục thể cùng một chỗ. Chuyển hóa thành Kagun đồng thời áp xúc, cho nên cần mới gánh chịu tư duy năng lực khí quan. Phương diện này cần ngài linh hồn thạch kỹ thuật, ta hy vọng Fenyuki tiên sinh cùng đi nghiên cứu thảo luận một chút. Risuko từ một bên trồng chất, như núi trong tư liệu rút ra một sấp văn kiện đưa cho Fenyuki. Có trời mới biết nàng làm sao chính xác tìm ra nàng muốn văn kiện. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, mặc dù rất loạn, nhưng là ta biết tất cả mọi thứ ở nơi nào. Cái này không có vấn đề. Linh hồn thạch phương diện này kỹ thuật rất thành thục. Linh căn thiên linh căn mạch này bản thân cũng có ký thác tinh thần đặc tính. Vấn đề là làm sao để cá thể tại linh hồn thạch trạng thái dưới như cũ có thể điều khiển thân thể. Mặc dù ma pháp thiếu nữ Madoka loại kia linh hồn bảo thạch từ khái niệm đi lên nói ở gần nhất, nhưng là chúng ta trong tay cũng không có loại kia cùng loại với vu yêu mệnh hạp kỹ thuật a. Fenyuki rất nhanh liền tiến vào học thuật trạng thái, bắt đầu cùng Risuko thảo luận, mệnh hạp gì gì đó kỹ thuật độ khó quá cao, chúng ta cũng không cần thiết làm được loại trình độ kia. Trên thực tế có thể lựa chọn trực tiếp đem linh hồn thạch khảm trong thân thể. Sau đó thông qua dòng điện nhẹ liên thông thần kinh, làm thành bên ngoài đưa đại não kết cấu. Thật giống như Eva cắm cái kia nhập cái chốt cái chủng loại kia cảm giác. Thế nhưng là như vậy, tín hiệu điện trì hoãn dễ dàng dẫn đến thân thể phản ứng trì độn. Nếu như muốn khảm vào thân thể, cái kia trực tiếp làm thành song hướng thông đạo liền tốt. Thiết trí trở thành linh hồn có thể tại linh hồn bảo thạch cùng thân thể trong lúc đó vừa đi vừa về. Chuyển di trạng thái, nhân loại hình thái linh hồn trở lại thân thể, biến thành vũ khí trạng thái lúc tiến vào linh hồn bảo thạch. Cứ như vậy, nếu như thu được vết thương chí mạng cũng có thể giữ lại linh hồn tiến vào linh hồn thạch đặc tính. Chỉ là nếu như linh hồn thạch bị phá hư, liền sẽ không cách nào biến thân. Ngạch, làm sao như thế quen tai đâu? Fenyuki nói xong, đột nhiên cảm giác được có một loại mãnh liệt không hài hòa tại nảy mầm. Bất quá nghĩ, bản thân cái này chính là tồn tại từ mỗi loại đại thế giới khoa học kỹ thuật nhân viên khai phá đi. Ra, mang theo điểm thế giới khác cái bóng cũng rất bình thường. Risuko không phải đều nói à, bên ngoài đưa đại não hệ thống điều khiển bản thân liền là bắt nguồn từ Eva cắm vào cái chốt kỹ. Thuật, thế nhưng là song hướng thông đạo loại này có thể tự chủ biến thân tình huống. Linh hồn bản thân phải có đủ nhất định tính ổn định mới được. Cũng chính là linh hồn cường độ nhất định phải hợp cách. Thế nhưng là cứ như vậy, nhân công linh hồn liền không có cách nào dùng. Risuko thở dài, Fenyuki lại không quan trọng lắc đầu, nhân công linh hồn bản thân liền là dùng để phối hợp clone. Tiến hành thử nghiệm quá độ sản phẩm, chúng ta cũng không phải muốn sản xuất hàng loạt loại võ trang này. Về phần linh hồn cường độ, ta đã cho Kuro cắm vào thiên linh căn, hẳn là không có vấn đề. Risuko bút xoát tại sách nhỏ bên trên hoạt động lên. Đem Fenyuki mỗi một cái tưởng tượng ghi chép lại, cuối cùng mới buồn bã nói, cứ như vậy sơ bộ thử nghiệm điều kiện còn kém không nhiều lắm. Đúng rồi, xin ngài đưa tay ra. Dạng này, Fenyuki rất nghe lời vươn tay. Liền thấy Rizuko xuất ra một cái thước cuộn bắt đầu càng không ngừng đo đạc. Đây là làm gì đâu? Nếu là định chế vũ khí, các phương diện số liệu đương nhiên muốn đầy đủ mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.